Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Miễn tử kim bài. 1. Trấn An được Tống Hữu Mạn về sau, Hạ Vãn An để phục vụ viên đưa tới một bình nước ấm. Nàng nhìn xem Tống Hữu Mạn uống non nửa chén nước ấm về sau, mới quay về Tống Hữu Mạn, đem sự tình tiền căn hậu quả không có chút nào giấu giếm từ đầu tới đuôi nói một lần. Ta là nghĩ đến đề cập với ngươi trước câu thông, nhưng là Hữu Mạn, chuyện xảy ra quá đột ngột, ta không dám gọi điện thoại cho ngươi. Ta sợ bị Hàn Kinh Niên bên kia giám thị đến, liền ngay cả hôm nay, ta liên hệ ngươi, cũng là dùng di động của người khác. Hữu Mạn, trong 3 tháng này, thật rất đúng không ngừng ngươi, không chỉ là ngươi, còn có cha mẹ ta, còn có anh ta, bọn hắn nhất định sẽ rất khó chịu đi. Ta hôm nay nhìn thấy anh ta, ta cũng không dám nhìn thẳng hắn, ta sợ ta xem hắn khóc tại chỗ. Hữu Mạn, bọn hắn khẳng định đáy lòng rất trách ta. Hạ Vãn An khóe mắt lần nữa ướt. Hữu Mạn, ta hôm nay hẹn ngươi ra, một là nói cho ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai là muốn để ngươi hỗ trợ cùng ta cha mẹ còn có anh ta thông hạ khí, nói cho bọn hắn không cần lo lắng ta, ta có thể tìm chỉ có ngươi, cũng chỉ có ngươi ta mới có thể yên tâm. An An, ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì, ta ban đêm liền xem như về nhà thăm cha mẹ ta, sau đó thuận tiện lấy ngoặt đi nhà ngươi, cùng bọn hắn đem sự tình đều nói rõ ràng, ngươi nhớ kỹ nhất định phải giúp ta cho bọn hắn xin lỗi, cũng nhất định phải nói cho bọn hắn, chờ có cơ hội, ta sẽ đích thân đi tìm bọn họ nhận lầm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi xin lỗi, cũng sẽ giúp ngươi nhận lầm, liền ngay cả bị đánh chịu phạt, ta đều sẽ thay ngươi hoàn thành. Hạ Vãn An nghe nói như thế, nhịn không được nhìn thoáng qua Tống Hữu Mạn bụng, đổi lại trước kia, thật là có khả năng phạt ngươi, nhưng là hiện tại, khẳng định không nỡ ngươi có miễn tử kim bài, nói. Hạ Vãn An vươn tay, sờ lên Tống Hữu Mạn lớn tầm vài vòng bụng, dự tính ngày sinh định sao? Biết là nam hài vẫn là nữ hài sao? Sinh kiểm kết quả cũng còn tốt sao? Dự tính ngày sinh tại 3 tháng ngọn nguồn sinh kiểm kết quả đều rất tốt, về phần là nam hài vẫn là nữ hài, cái này ta không biết, cũng không có hỏi bác sĩ, với ta mà nói đều như thế rồi, đúng vậy a, đều như thế thích. Hạ Vãn An mới nói được nơi này, nàng liền cách Tống Hữu Mạn quần áo, cảm giác được lòng bàn tay của mình hạ bỗng nhúc nhích. Nàng giống như là phát hiện cái gì bảo tàng, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu. Bảo bảo động, bảo bảo đá ta một cước, bảo bảo không nhúc nhích thời điểm. Ta mỗi ngày ngóng trông bảo bảo động, hiện tại bảo bảo động thường xuyên. Ta ngược lại hy vọng bảo bảo an tĩnh chút. Bảo bảo có thời gian khí lực nhưng lớn đâu, đạp ta rất đau. Tống Hữu Mạn nói. Liền phát hiện Hạ Vãn An nhìn mình chằm chằm cái bụng. Thất thần, nàng cực lớn giải Hạ Vãn An. Hiểu rõ đến Hạ Vãn An dạng này một cái nhỏ xíu phản ứng, nàng liền biết Hạ Vãn An đáy lòng suy nghĩ cái gì. Hạ Vãn An là nhìn xem nàng lớn bụng, nghĩ đến mình không cách nào mang thai một chuyện a. Hạ Vãn An đoạn đường này đi tới, đến tột cùng là như thế nào thích Hàn Kinh Niên. Nàng là trên thế giới này rõ ràng nhất một cái kia, cho nên Hạ Vãn An có bao nhiêu khó chịu, nàng cũng là có thể nhất trải nghiệm một cái kia. Trước kia, nàng nhìn xem Hạ Vãn An yên lặng thích Hàn Kinh Niên lúc, nàng cảm thấy nàng ngốc. Về sau Hạ Vãn An gả cho Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên đối nàng một chẳng quan tâm chính là 2 năm. Nàng cảm thấy nàng thật ngốc. Hiện tại, nàng bởi vì không cách nào mang thai một chuyện, giả chết rời đi Hàn Kinh Niên, nàng cảm thấy nàng ngốc cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.